Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011: Thiên cơ giới tàn phế đồ. Chương 1006: Thiên cơ giới tàn phế đồ. Lúc này thời điểm, một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh cái này mới xuất hiện tại hắn trước mặt. Có ý tứ, người đến tột cùng là ai? Linh Nguyên giáo chủ nghe được cái này đặt câu hỏi, như muốn thổ huyết, người bỗng nhiên nổi lên, đem ta bắt chỗ này, còn muốn hỏi ta là người như thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Linh Nguyên giáo chủ lạnh hừ một tiếng, kháng cự không trả lời. Không có sợ hãi, xem ra ngươi là không sợ siêu hồn rồi. Tu vi cùng vật chất tạo hóa, hoàn toàn chính xác không như bình thường sinh linh. Có điều, người có thể thấy được qua vật này. Đối phương ngữ khí dày đặc, trong tay đột nhiên hiện ra một đoàn thất thải quang cầu. Mà quang cầu này bên trong, Linh Nguyên giáo chủ bất ngờ cảm nhận được một cái chôn sâu tại hắn trí nhớ tận cùng dưới đáy, để hắn vĩnh thế khó quên. Dùng mình đồ vật, người điên rồi. Linh Nguyên giáo chủ trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, nhưng nhìn thấy đối phương không hề bị lay động, thậm chí nỗ lực đem thất thải quang cầu không ngừng tới gần. Có lời nói thật tốt nói. Có lời nói thật tốt nói. Linh Nguyên giáo chủ trong nháy mắt thỏa hiệp. Xem ra, người đối cái này không tự quyết, cũng không xa lạ gì. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Đạo hữu chẳng lẽ cũng là còn lại tu hành giới, chạy nạn đến đây? Linh Nguyên giáo chủ hỏi dò. Lý Phàm không có trả lời, mà chính là lộ ra cái cao thâm mạt chắc nụ cười. Linh Nguyên giáo chủ nhưng trong lòng đã nhận định việc này. Dù sao làm cho này mảnh tinh hải bên trong khả năng duy nhất cõi yên vui, huyền hoàng giới trước mắt tương đối mà nói vẫn là an toàn, không có bị không tự quyết xâm nhiễm dấu hiệu. Vật này cực kỳ nguy hiểm, đạo hữu vẫn là trước thu lại tương đối tốt. Mặc dù giới này tu sĩ ứng đối các loại tai họa tựa hồ 10 phần lành nghề, nhưng là lặng yên bạo phát xuống, chỉ sợ cũng là khó có thể chống đỡ. Ngược lại không phải là ta cùng bọn hắn huyền hoàng giới tu sĩ một lòng, mà là trừ nơi đây, không còn địa phương khác có thể đi. Linh Nguyên giáo chủ tựa hồ là sợ Lý Phàm hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Nghe nói hắn, Lý Phàm dường như tại nghiêm túc cân nhắc, sau đó cuối cùng là đem thất thải quang đoàn thu hồi. Cái kia nguy hiểm chí mạng khí tức biến mất, Linh Nguyên giáo chủ một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng tạm thời để xuống. Dám đem vật này tùy thân mang theo, quả nhiên là vị ngoan nhân. Linh Nguyên giáo chủ tâm bên trong thầm run, lúc này 10 phần thức thời tỏ thái độ nói. Đã cùng là thiên nhai luân lạc nhân, như vậy đạo hữu có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi ta chính là, ta ổn thỏa biết gì nói nấy. Không có cách, người nào để mạng nhỏ mình tại trong tay đối phương đâu. Linh Nguyên giáo chủ tâm bên trong phát khổ, người xuất thân tự cái nào tu tiên giới? Lý Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, bỉ nhân xảo công cư sĩ, đến từ thiên cơ giới. Linh Nguyên giáo chủ tự giới thiệu, ngươi là như thế nào khởi tử hoàn sinh? Lý Phàm hỏi vấn đề mấu chốt, xảo công cư sĩ cũng là rất sung sướng giải thích nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là lá chân chính khởi tử hoàn sinh. Trên thực tế, tại rất nhiều năm trước đó ta nguyên bản thân thể đã biến mất. Chẳng qua là ý thức sống nhờ tại ta chế tạo bộ này thiên cơ khôi lỗi trên thân. Đạo hữu ngươi cũng biết, cái này huyền hoàng giới quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Không biết cái gì thời điểm thì gặp được ẩn tàng hung nhân. Chấm ngoặc kép, xảo công cư sĩ dừng một chút, phủi mắt Lý Phàm, sau đó lại tiếp tục nói. Vì an toàn của mình, ta không thể làm gì khác hơn là mỗi qua một đoạn thời gian, đều muốn tự mình ý thức tiến hành dành riêng. Dạng này cho dù gặp phải cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể dựa vào lúc trước chuẩn bị thực hiện phục sinh. Chỉ bất quá, lần này ta gặp phải tai họa tựa hồ có chút lớn. Xảo công cư sĩ cười khổ nói. Lý Phàm nghe vậy gật gật đầu, lại không có giải thích, tiếp tục hỏi, cái này thiên cơ khôi lỗi, ta nhìn tựa hồ là dùng tu vi làm tài liệu chế tạo. có chút khó tin. Chấm ngoặc kép, Xảo Công cư sĩ nói. Đạo hữu coi là thật mắt sáng như đuốc. Bất quá tại chúng ta thiên cơ giới, bình thường đem tu vi xưng là nguyên lực. Xảo Công cư sĩ ánh mắt lóe qua một tia nhớ lại. Đẩy mạnh tu sĩ cảnh giới tăng lên bản nguyên chi lực. Tức là nguyên lực, chúng ta thiên cơ giới hoàn cảnh đặc thù. Xây dựng ở một bộ phá toái tiên giới khôi lỗi trên thân. Cái kia cỗ khôi lỗi, bị chúng ta xưng là tổ. Chính là thông qua không ngừng nghiên cứu tổ trên người huyền bí. Chúng ta mới lấy phát triển ra các loại xa xa dẫn trước cái khác tu tiên giới luyện khí kỹ thuật. Nguyên lực, cũng là trong quá trình này. Chúng ta thiên cơ giới mấy cái đại trọng yếu nhất phát hiện một trong. Bất quá thế gian tu sĩ tu hành vô cùng kỳ quặc loại công pháp. Nhưng toàn đều có thể thông qua một loại nào đó phương pháp chắt lọc. Chiết xuất, sau đó chuyển hóa làm thứ nhất thông dụng nguyên lực. Linh kiện như cốt, nguyên lực vì thịt, liền có thể đoán tạo ra cùng tổ giống nhau đến mấy phần khôi lỗi. Xảo Công cư sĩ chậm rãi mà nói, Lý Phàm thời khắc giám sát. Quan sát đến đối phương, cái này một lời nói bên trong, Xảo Công cư sĩ hẳn không có nói dối. Các ngươi thiên cơ giới, quả nhiên là có đại khí vận tại thân, thế mà chiếm cứ một bộ tiên giới khôi lỗi. So sánh với nhau, chúng ta vạn thịnh giới thì có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Lý Phàm thản nhiên nói, vạn thịnh giới, chưa nghe nói qua, Xảo Công cư sĩ có chút tiếc nuối lắc đầu. Lý Phàm cũng không để bụng, năm đó tu tiên giới nhiều, như trên trời đầy sao, chẳng qua hiện nay tất cả đều hóa thành hạt bụi nhỏ, không đề cập tới cũng được. Cái này nghe một lời nói, cũng là đưa tới Xảo Công cư sĩ cảm khái, các ngươi thiên cơ giới, cũng là bị không tự quyết hủy. Sau một lát, Lý Phàm lại dò hỏi, mặc dù đã không biết đi qua bao lâu. Xảo Công cư sĩ tựa hồ vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Đúng vậy, lúc mới bắt đầu nhất, chúng ta còn có thể ỷ vào chỗ phát triển nghiên cứu đồ vật chi thuật trèo chống một hai. Thế nhưng nấm mốc ban lây nhiễm năng lực, thực sự quá mạnh, thì liền tổ thi thể, đều chạy không khỏi nó ăn mòn. Phòng tuyến sụp đổ ngày ấy, trong tuyệt vọng, chúng ta đành phải tứ tán đào mệnh. Nói đến, đạo hữu cái kia thất thải quang đoàn, tựa hồ có thể phong ấn chặt nấm mốc ban. Trong lúc đó nhớ ra cái gì đó, Xảo Công cư sĩ chợt mà hỏi. Lý Phàm cười lạnh nói, luyện chế ra một cái tu tiên giới mới bảo vậy này, bất quá lại cũng chỉ có thể ngăn cản một đoạn thời gian thôi. Còn cần ta ngày đêm không ngừng bổ sung năng lượng tiêu hao. Mà lại, bên trong phong ấn vẫn chỉ là cực ít một bộ phận. Kiếp nạn trước mắt, người nào cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Xảo Công cư sĩ nghe vậy, không khỏi trầm mặc không nói. Sau đó không lâu, hắn lại nhịn không được phản bác. Kỳ thật, ta cảm giác nếu là không có đỉnh đầu tiên khư, nói không chừng cái này huyền hoàng giới liền có thể theo kiếp nạn bên trong còn sống sót. Ta tại, giới này cũng quan sát được qua kiếp nạn buông xuống dấu vết. Nhưng tựa hồ chỉ tàn phá bừa bãi qua một trận, liền bị không biết loại thủ đoạn nào tiêu trừ. Huyền hoàng giới, quả nhiên là người nổi bật xuất hiện lớp lớp, không thể không phục, hừ, lại làm sao không bình thường, cũng chung quy là khó thoát táng thân tiên khư vận mệnh. Bây giờ chỉ bất quá kéo dài hơi tàn thôi. Lý Phàm âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói giống như có xem thường. Xảo Công cư sĩ muốn nói lại thôi. Thế nào, đạo hữu hình như có cao kiến. Lý Thông Phàm lườm đối phương liếc một chút. Xảo Công cư sĩ nhịn không được nói ra. Nếu như lấy hơn 300 năm trước ta quan sát đánh giá kết quả đến xem, huyền hoàng giới đã rất tiếp cận tiên khư. Nhưng ở loại này lực lượng khổng lồ trước mặt, huyền hoàng giới lại vẫn không có giải thể. Chấm ngoặc kép, ta suy đoán, hẳn là có loại tiếp cận tiên khư lực lượng, tại che chở lấy huyền hoàng. Cho nên nói, muốn phải thoát đi tiên khư, ta nhìn chưa hẳn không có khả năng. Hết chương.